Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, tàn bạo. Không thể tin được, thật là không thể tin được. Vương Khai đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Thế mà một chiêu liền chế trụ phục dụng phá phẩm đan Vạn Sư Huynh. Vạn Sư Huynh hiện tại thế nhưng là võ tướng nhị phẩm a. Coi như Vương Khai mạnh hơn, cũng bất quá là vừa vặn đột phá. Làm sao đột nhiên siêu việt nhị phẩm? Lúc trước hắn không phải nói nghịch cảnh mà lên, mới thuận lợi đột phá sao? Chẳng lẽ còn có thể liên tục đột phá nhiều phẩm cấp sao? Tuyệt đối không thể có thể. Nhất định là Vương Khai ẩn giấu đi chân thực cảnh giới. Ta chưa từng nghe nói qua có thể liên tiếp đột phá nhiều phẩm cấp võ giả. Đông đảo quan chiến đệ tử không khỏi là đầy mặt vẻ kinh hãi. Vốn cho rằng đã mất đi Hắc Long lưỡi đao Vương Khai, tất nhiên hội bại tại Vạn Chiết trong tay. Dù sao U Minh kiếm năng lực quá mức quỷ dị, nhưng ai có thể nghĩ đến kết quả sẽ là như thế không thể tưởng tượng nổi. Vẻn vẹn một chiêu, liền đem nhị phẩm võ tướng cảnh giới Vạn Chiết cho đánh hất bay ra ngoài. Ngay cả U Minh kiếm đều là bị sinh sinh bắn bay. Đây tuyệt đối không phải võ kỹ cường hãn tạo thành. Tất nhiên là cảnh giới võ đạo chiến khí áp chế. Song phương chiến khí căn bản không ở cùng một cấp bậc. Mặc dù kém thứ nhất phẩm, đều tựa như thiên địa khoảng cách. Hỗn trướng, lại đã đạt tới tam phẩm võ tướng chi cảnh. Kẻ này đến cùng là như thế nào đột phá? Hắn hẳn là chỉ có nhất phẩm võ tướng mới đúng. Dù cho vừa mới bởi vì tao uy áp đột phá, cũng chỉ có thể là nhị phẩm võ tướng. Vì sao sẽ là tam phẩm? Đến cùng là vì sao? Bắc Đường trưởng lão hai mắt âm lãnh, nội tâm điên cuồng tự hỏi, nhưng như cũ tìm không ra một hợp lý đáp án. Thân là thần võ học cung trưởng lão, đường đường võ tông cảnh giới cường giả, kiến thức rộng rãi, kiến thức võ đạo phong phú, cỡ nào võ giả chưa từng gặp qua. Nhưng hôm nay, hết lần này tới lần khác ngay cả một cái tướng cảnh tiểu bối đều không cách nào nhìn thấu. Cái này khiến Bắc Đường trưởng lão tức giận vạn phần. Nhưng mà, giờ phút này nhất là khủng hoảng thuộc về Vạn Chiết, bị Vương Khai chăm chú chụp cầm trong tay. Căn bản hào không có sức mạnh dẫy dụa. Vừa mới sở thụ luân phiên công kích, đã tướng tự thân tàn phá khí huyết quay cuồng trọng thương rất sâu. Liên chiến khí đều không cách nào vận chuyển lại. Ta nhận, Giáp Băng. Vương Khai thần tình lạnh nhạt tràn đầy ý cười. Chế trụ Vạn Chiết miệng bàn tay đột nhiên dùng sức, thẳng đem hắn mặt xương bóp vỡ nát. Năm ngón tay đều là khảm khắc vào hắn miệng bên trong. Nghiền ngẫm nhìn xem ô ô đọc nhấn rõ từng chữ không rõ Vạn Chiết. Thấp giọng cười nói. Xuyệt, nếu là ngươi chủ động nhận thua, ta chẳng phải là không có chơi. Phanh, phanh, lập tức, tại Vạn Chiết sợ hãi tới cực điểm ánh mắt bên trong, Vương Khai trực tiếp tướng thân thể của hắn cao dơ lên. Tay nắm thành quyền đối lồng ngực từng quyền kịch liệt nện như điên. Mỗi một dưới quyền đi, đều là truyền ra một đạo trầm đục. Chấn tất cả mọi người tâm đều là theo chân bắt đầu nhảy lên. Người không phải luôn mồm tuyên bố, muốn đem phủ nguyên soái cùng quốc sư phủ hôn ước xé bỏ sao? Làm sao hiện tại không nghiêu bức sao? Phanh, phanh. Ngươi không phải nói ta không có tư cách đánh với ngươi một trận sao? Vì sao hiện tại như chết chó? Phanh, phanh, ngươi không phải ỷ có con rùa già cho ngươi chỗ dựa sao? Ngầm thi thủ đoạn làm ta trọng thương, đủ kiểu lấy cường quyền áp bách, ngươi nhưng từng nghĩ tới hậu quả? Phanh, phanh, tại Vương Khai hai quyền hỏi một chút tra tấn dưới, Vạn Chiết lồng ngực đã bị đánh lõm lún xuống dưới. Xương sườn đều là bị đánh xuyên ra phía sau lưng. Thân thể run rẩy, hai mắt trắng bệch. Máu tươi tựa như nước chảy giống như chảy ra khỏi khóe miệng. Chúng nhân nhìn đều là toàn thân run rẩy. Như thế tra tấn nhục nhã, nếu là đổi lại bọn họ, nên ứng đối ra sao? Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Phải chăng có thể sống được xuống tới? Đủ loại không biết đáp án, để chúng nhân lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Không có gieo hò cùng lớn tiếng khen hay, có chỉ là sợ hãi cùng thật sâu kính sợ. Vương Khai người này, Tuyệt đối không thể trêu chọc. Như muốn trêu chọc, nhất định phải nhất kích tất sát. Bắc Đường trưởng lão, như không kịp ngăn cản nữa, Vạn Chiết hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng Trấn Thiên Vương sự tình tướng, mấy vị trưởng lão nhíu mày nhắc nhở. Bắc Đường trưởng lão nghe vậy bỗng nhiên kinh tỉnh lại đây. Vừa mới đã bị Vương Khai cảnh giới sự tình kinh hãi. Giờ phút này lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía giữa đài vẫn như cũ bị tra tấn nhục nhã, không thành nhân dạng Vạn Chiết. Lập tức giận tím mặt, đứng dậy quát lớn, dừng tay, không phải bản trưởng lão tất sẽ đem ngươi coi trận xử tử. Bá bá bá bá bá, từ Bắc Đường trưởng lão dẫn đầu, còn lại bốn vị trưởng lão đều là khởi hành đi theo phía sau. Chớp mắt liền là xuất hiện ở đài đấu võ bên trong. Vốn là muốn tiếp cận Vương Khai, cũng là bị một cỗ cường hãn uy áp sinh sinh chấn nhiếp thân thể động đậy không được mảy may. Cũng không có người mở miệng nhận thua, cũng không có người bị đánh ra đài đấu võ. Vì sao muốn đình chỉ? Linh Xu trường lão đạm mạc nói, thân thể lơ lửng ở trên không trung, cúi đầu nhìn xuống năm vị trưởng lão, tựa như chúa tể hết thảy quân vương đồng dạng. Năm vị trưởng lão đều là bị áp bách sắc mặt trắng bệch. Bọn họ biết rõ Linh Xu trường lão vũ đạo thực lực. Đã từng trưởng quản trưởng lão điện thời điểm, cũng có thể cùng cung chủ bình khởi bình tọa. Bây giờ hơn 50 năm đã qua, hắn cảnh giới võ đạo tất nhiên càng thêm thâm bất khả trắc. Linh Xu trường lão, chết mà chính là Trấn Thiên Vương thế tử, quyết không thể chết tại trong học cung. Bắc Đường trưởng lão cắn răng mở miệng, mặc dù đáy lòng mọi loại phẫn nộ, tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống, cũng không thể không ăn nói khép nép, còn xin Linh Xu trường lão nhanh chóng ngăn cản Vương Khai. Trấn Thiên Vương thế tử không thể chết. Còn lại bốn vị trưởng lão cùng kêu lên thỉnh cầu. Linh Xu trường lão nghe vậy mày nhăn lại, có thể làm cho năm vị trưởng lão như thế, đến cùng thần võ học cung cùng Trấn Thiên Vương có giao dịch gì? Linh Xu, đột nhiên, một thanh âm tại Linh Xu trường lão bên tai vang lên. Những người còn lại thậm chí năm vị trưởng lão, đều là không từng nghe gặp. Theo âm thanh kia ngắn gọn tự thuật, dẫn Linh Xu trường lão sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong mắt phù có tức giận chi ý. Vương Khai, thả, ngay tại Linh Xu trường lão sắc mặt âm tình bất định. Vừa muốn mở miệng ngăn cản thời điểm, Vương Khai lông mày nhíu lại, nhẹ giọng cười nói, chỉ là chó chết một đầu, lão tử còn khinh thường giết hắn. Phanh, Vạn Chiết thân thể bị Vương Khai tựa như ném rác rưởi đồng dạng ném vào Bắc Đường trưởng lão dưới. Chân, nhìn cả người xương sườn vỡ vụn, xuyên thấu ra phía sau lưng trước ngực huyết nhân, năm vị trưởng lão đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhanh chóng đưa đến trưởng lão điện, mời Linh Đan trưởng lão trị liệu a. Linh Xu trưởng lão hử lạnh nói. Bá, Bắc Đường trưởng lão phất tay lấy chiến khí cuốn lên Vạn Chiết. Đạp không lúc lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai, âm trầm quát lớn, nếu là Vạn Chiết vô lực hồi thiên, tướng không người nào có thể bảo vệ ngươi. Mặc dù ngươi là phủ nguyên soái dòng độc đinh, cũng muốn thịt nát xương tan. Đi, tranh thủ thời gian cho cái kia chó chết chữa thương đi thôi. Đừng ở chỗ này cùng ta thổi ngưu bức, ta ước gì hắn bị các ngươi cứu trở về. Cũng tốt để lão tử ngày sau mới hảo hảo giáo dục một chút hắn. Vương Khai thần sắc khinh thường nói. Bắc Đường trưởng lão nghe vậy hô hấp cứng lại, vừa nổi giận hơn, đã thấy Vạn Chiết khí tức càng yếu ớt, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chừng Vương Khai một chút, vội vàng đạp không mà đi. Hừ, dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, cũng không nhìn một chút mình cái gì bức dạng. Dù cho là thiên vương lão tử tới, vậy làm theo đến cho bản thiếu gia quỳ xuống cảm thấy không bằng. Vương Khai lạnh hừ một tiếng, ngạo nghễ đứng chắp tay. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.